Cô giữ chặt tay anh, khàn giọng hỏi gần như cầu khẩn. Tiêu Quang Triệt nhếch môi, nhìn thẳng vào cô. Cô gái mà hắn ta đã yêu đến phát cuồng kia, cô gái mà hắn ta muốn đem đến cho cô cả đời hạnh phúc, lại là loại đĩ điếm không thể chấp nhận nổi thế này. Cô cút đi, Lạc Tư Mạn, cách Trương.